Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, trang 25. Đối bọn họ tới nói, quan trọng nhất NPC chính là NASA. Lục Ngữ Nông cũng ở tự hỏi chính mình muốn như thế nào hoàn thành cái này nhiệm vụ chi nhánh, nếu bắt được nhiệm vụ chi nhánh một cái đồng vàng khen thưởng. Hơn nữa NASA phía trước không tốn xong kia mấy chục cái tiền đồng. Nàng chỉ cần lại làm đến một ít tiền liền có thể bảo đảm chính mình có được một trương vé vào cửa, bởi vì lo lắng, chỉ là đi theo người chơi, nói nhiệm vụ chi nhánh tham dự độ không đủ. Nàng người chơi chảo dương thời điểm lựa chọn ra tay tương trợ. Dù sao ở người chơi nơi đó nàng, NPC kiêm che giấu boss, thân phận ăn mặc rất ổn. Lại có Trần Chi cái này giải khóa linh tính thuộc tính người chơi hỗ trợ bối thư. Nàng biểu hiện ra một ít đặc thù tính cũng sẽ không bị người chơi hoài nghi. Hiện tại làm nàng Trần chơi chính là giải cứu dê con, áp giải dê con lựa chọn. Nàng so người chơi khác biết đến tin tức nhiều một ít, nhưng cũng không nhiều đến góc nhìn của Thượng Đế nông nỗi. Đầu tiên, nàng thực tin tưởng này đó cái gọi là dê con cũng không phải thật sự dương. Chúng nó không thuộc về NASA tâm nguyện đối tượng, mà là giống nàng trước một buổi tối ở đoàn xiếc gặp được dị hóa NPC giống nhau quái vật. Tiếp theo, Mã Sa Phu mặt ngoài xem là hot đoàn trưởng người, nhưng trên thực tế hắn chân chính nguyện trung thành đối tượng là vai Hề Lan. Đây là vai Hề giữa trưa chính miệng nói cho nàng tình báo chi nhất, làm đoàn xiếc đoàn trưởng cùng vương bài diễn viên, hai vị này boss cấp bậc quái vật chi gian tồn tại nào đó đánh cờ, áp giải dê con nhiệm vụ tuy rằng là hot đoàn trưởng tuyên bố, nhưng từ hắn đem chuyện này giao cho vài vị nền tảng không rõ. Đại khái suất không đối phó được dê con tha hương người tới làm là có thể nhìn ra. Hot kỳ thật cũng không hy vọng này phê dê con bị thuận lợi đưa đến trong đoàn, mà vai Hề bản nhân. Hắn đối này phê dê con thái độ tựa như đối đãi biểu diễn đạo cụ giống nhau. Có là dệt hoa trên gấm, không có cũng không ảnh hưởng hắn biểu diễn, nhưng rất vui lòng ghê tởm hot. Này phê dê con rốt cuộc là dùng để làm gì đó đâu. Lục Ngữ Nông thao tác một cái xúc tua, đem lồng sắt tiểu quái vật xả lại đây, tinh tế đoan trang so bình thường dê con tới nói qua đại thân hình, đại khái đến người trưởng thành bên hông, nhỏ bé yếu ớt lại lớn lên tứ chi, nho nhỏ đầu, còn có thoạt nhìn hết sức loại người, mặt tư cập này đó quái vật đối mỡ dê khát vọng. Cùng với Mã Sa Phu cố ý cường điệu, muốn phong bế chúng nó miệng. Lục Ngữ Nông tự hỏi một lát, dùng mảnh vải chấm lấy một chút mỡ dê, sau đó cởi bỏ trong đó một con tiểu quái vật khẩu nhai, nàng đem mỡ dê tích vào nó trong miệng, chương 14 mỉm cười sơn dương, 14, bị xúc tua gắt gao bó trụ cổ dê con trừng lớn hai mắt. Thở hồn hền tham lam liếm láp ngọt nị mỡ dê, Lục Ngữ Nông cũng không có nổi điên ít nhất. Chỉ từ cá nhân tin tức giao diện thượng trị số tới xem, nàng bảo trì nhất quán mà đến lý trí, chỉ là có lẽ giờ phút này nàng hơi chút có một chút lớn mật, phía trước nàng trên đường thu tay lại làm người chơi chính mình chảo dương. Là bởi vì nàng lưu ý tề tinh trên cổ thú nha vòng cổ thật lâu. Nó cùng da dê túi tiền giống nhau. Vừa xuất hiện liền lệnh hắc sơn dương chi xúc ngo ngoe dục dịch. Sau lại thực tế tình huống cũng chứng minh, cái này đối C cấp dưới dị hóa sinh vật có giam cầm hiệu quả đạo cụ tuyệt đối coi như tay mới phó. Bản bùa hộ mệnh, chờ đến tạp kỹ diễn xuất đêm đó, rất có thể có tác dụng. Mà lựa chọn cấp dê con mỡ dê còn lại là bởi vì nàng thực để ý cái này mỡ dê công hiệu. Vì cái gì mỡ dê đèn có thể xua tan xương xám? Vì cái gì sơn dương sẽ khát vọng loại này tựa hồ lấy tự chúng nó chính mình trên người đồ vật? Càng quan trọng là Lục Ngữ Nông phát hiện Hắc Sơn Dương Chi Xúc đối mỡ dê một chút đều không có hứng thú. Thậm chí còn có vài phần tránh còn không kịp cảm giác, dựa theo hai điều. Không đúng, hiện tại là ba điều. Dựa theo ba điều xúc tua gì đều muốn ăn. Ăn gì cũng ngon cá tính. Chúng nó sẽ trốn tránh đồ vật tất nhiên có điểm cái gì đặc thù công hiệu. Chỉ thấy này đầu liếm láp. Mỡ dê dê con cả người run rẩy, run rẩy run rẩy. Những cái đó màu trắng. Bao trùm dê con toàn thân xúc ti thế nhưng giống thủy triều giống nhau ra bên ngoài bong ra từng. Màng, tựa như lột da giống nhau. Lộ ra nội bộ thịt hồng nhạt tảng lớn da thịt. Kia liên tiếp tại quái dị cốt cách kết cấu thượng đầu. Loại dương cấu tạo rút đi. Loại người bộ phận lộ rõ. Kia khôi phục thanh tỉnh, dê con, nháy thống khổ lại ngây thơ đôi mắt. Mở ra trong miệng răng nanh cũng xúc thành nho nhỏ viên sắp hàng san bằng thiết nha. Khóc ngâm nói, na, toa ta hịt tỉ, ta vì cái gì, ở chỗ này, dị hóa NPC. Tiểu Simon, dị hóa trình độ 34%, Lục Ngữ Nông đồng tử sậu xúc, nàng nhận được này trương phảng phất bị mạnh mẽ đắp nặn thành dương. Gương mặt chẳng dị dạng khuôn mặt nhỏ, liền ở mấy cái giờ trước. Đứa nhỏ này còn từng dơ hắn tiểu rối gỗ, xuyên qua thị trấn Mary hẻm nhỏ, chiều hẻm nhỏ cuối yêu nhã đứng thẳng lan chạy tới, liền ở mấy cái giờ trước. Đứa nhỏ này mềm mại ngón tay còn cùng Bạch Ti cùng nhau đụng vào nàng. Mà hiện tại lại dị hóa thành cổ quái mà đá lầm chởm dương đề. Quá mức. Lục Ngữ Nông tưởng. Này quá mức. Kiệt. Khắc đại thúc. Nàng muốn hỏi Mã Sa Phu đến tột cùng có biết hay không này đó dê con bản chất là. Cái gì? Nhưng vừa chuyển đầu. Mã Sa Phu chính trực thẳng mà nhìn nàng. Hắn đầu từ trên vai xoay qua tới. Ánh mắt lỗ trống, mặt bộ biểu tình cứng đờ, giống bị người ninh quá mức rối gỗ. Không biết nhìn bao lâu, đánh cuộc một phen, cứu dương, phía sau người chơi đôi. Bát mì nghiến răng nghiến lợi mà một gõ nắm tay, nếu là quái vật. Kia trực tiếp đem chúng nó áp giải đến đoàn xiếc lấy thù lao liền tính. Nhưng chúng nó muốn thật là người biến. Ta tổng cảm thấy nhiệm vụ này là cái gì che giấu trận doanh lựa chọn, Cố Tuân không có phản đối. Bất quá hắn hỏi, Tề Tinh đâu? Ngươi thấy thế nào? Từ Tề Tinh lấy ra đạo cụ lúc sau, ba người tổ ăn ý mà không có nhiều hỏi thăm hắn là như thế nào đến tới cái này đạo cụ. Ở gặp được quyết sách thời điểm, bọn họ cũng sẽ hỏi nhiều vừa hỏi hắn ý tưởng, đạo cụ làm lạnh thời gian còn có hơn 40 phút. Tề Tinh sờ sờ trên cổ răng nanh mặt trang sức, đôi mắt ngăm đen, nếu chúng ta hiện tại thả dương, chúng nó lại đến công kích chúng ta, đạo cụ là vô pháp dùng. Hết chương.